Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Ta là Hoa Vũ Minh lão sư. Lý Tần Chiêu âm thanh bình thản nói. Thế nhưng, lời này ở trong lòng mọi người, nhưng là kinh khởi sóng to gió lớn. Cái kia trước lời nói ẩn giấu sự châm chọc người. Nhìn Lý Tần Chiêu, há miệng, nhưng là nói, Vương huynh trước thật giống bắt chuyện qua ta. Ta đi bên kia nhìn, hắn là nghĩ thông suốt quá trào phúng Lý Tần Chiêu, đến hấp dẫn đại gia khuê tú chúng chú ý, nhưng không có nghĩ đến, người trong cuộc này, vẫn không nói gì đây. Những này đại gia khuê tú chúng, ngược lại là trước tiên nói chuyện, hắn càng tức giận hơn. Dựa vào cái gì a? Đây chính là một không rõ lai lịch mặt trắng nhỏ. Vì lẽ đó, hắn còn muốn chào phúng Lý Tần Chiêu hai câu. Có thể giờ khắc này, nghe được Lý Tần Chiêu lời này, hắn sẽ không có ý nghĩ thế này. Đối phương là đến gây chuyện a? Hắn cũng không muốn cùng đối phương dính líu quan hệ, coi như là quan hệ thù địch, cũng không muốn cùng đối phương dính líu quan hệ. Nhất định sẽ rước họa vào thân. Cáo từ, đi trước, các người chuyện vãn đi. Phụ cận mấy trên bàn người, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cũng đều là cúi đầu rời đi. Lúc trước, còn rất náo nhiệt vòng tròn. Chỉ chốc lát sau liền trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Có cái khác không biết nơi này xảy ra chuyện gì thanh niên tuấn kiệt. Mới vừa hướng nơi này đi mấy bước. Được chính mình bạn bè cáo chi nơi này chuyện gì xảy ra sau. Đều là bước chân dừng lại. Chạm đích mà đi. Khiến Lý Tần Chiêu không nghĩ tới chính là. Hắn chỗ ở bàn. Lại còn lại mấy cái ánh mắt cạch linh đại gia khuê tú ở đây. Mấy cái này đại gia khuê tú. Nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng quắc. Hiển nhiên. Các nàng ở biết Lý Tần Chiêu là tới gây sự sau. Cũng không có sợ, thế nhưng, cũng không có giống trước như vậy nhiệt tình. Bọn họ sở dĩ vẫn còn ở nơi này, có phải là vì xem trò vui mà thôi. Đón người mới đến người. Lúc này, người điều hành buổi lễ thanh âm của đột nhiên vang lên, mọi người cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía lối vào. Một đạo người mặc hoa lệ đỏ thẫm cô dâu lễ phục bóng hình xinh đẹp đi vào. Hai cái nha hoàn cũng tựa như thị giả, hai bên trái phải lôi kéo cô dâu lễ phục nhóm lớn bãi, ngoan ngoãn theo sau lưng. Lúc này, chúng khách mời cũng đã ngồi xuống, phần lớn khách mời cũng không biết vừa phát sinh ở Lý Tần Chiêu vị trí một góc tất cả. Bọn họ cũng đều không có sản sinh lát nữa có người ở nơi này gây chuyện ý nghĩ. Ao ao ao, mọi người nhiệt tình vỗ tay. Lý Tần Chiêu ánh mắt rơi đi, ở đây bóng người đẹp đẽ trên, hơi vừa rơi xuống, chợt rời đi, tựa hồ là đang tìm kiếm người nào. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu nhíu mày, thái tử đây, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn quay lại, rơi vào Lâm Uyển Nhi bên cạnh, vẻn vẹn lạc hậu một bước, bình hành cùng nàng một vị mặt trắng không cần thái giám trên người. Cụ thể một chút nói, ánh mắt của hắn rơi vào này thái giám ôm ấp đỏ thẫm gà trống trên. Đỏ thẫm gà trống cổ đeo một đỏ thẫm vải bố. Lâm Uyển Nhi nhìn về phía cái kia đại công kê ánh mắt. Tràn đầy nhu tình mật ý. Cái kia thái giám ôm này đại công kê. Dường như ôm một cái dễ vỡ tuyệt thế chân bảo. Biểu hiện căng thẳng mà cung kính. Mọi người tại đây nhìn về phía cái kia đại công kê ánh mắt. Cũng tràn đầy cung kính tâm ý. Nếu không phải tận mắt đến thái giám trong lòng ôm chính là cái gì, Lý Tần Chiêu đều phải cho rằng này đại công kê là cái gì đại nhân vật. Trong lòng hắn hiện ra hoang đường đến mức tận cùng cảm xúc. Đồng thời cũng mơ hồ hiện ra một đã dị thường tiếp cận sự thật suy đoán. Cái kia người điều hành buổi lễ cung kính quay về đại công kê lại bái. Sau đó, thân thể mới khum núm thẳng lên. Giờ lành đã đến, nhất bái thiên địa. Lý Tần Chiêu thấy được cực kỳ hoang đường một màn. Tình cảnh này, hắn đã sớm tiên đoán được. Thế nhưng, thấy cảnh này, còn chưa phải tự cảm thấy cực đoan hoang đường. Lâm Uyển Nhi quỳ xuống, ôm lại công kê thái giám. Quỳ xuống, Lâm Uyển Nhi khom lưng chiết lưng, cung kính bái tế thiên địa. Cái kia thái giám ôm đỏ thẫm gà trống cung kính bái tế thiên địa. Nhị bái cao đường, điển lễ trên đài, có hai cái ghế, một cái ghế không, một cái ghế ngồi một mỹ nhiêm người trung niên. Lâm Uyển Nhi quỳ xuống, bái dưới, tiểu thái giám ôm cái kia đại công kê, đi theo, hiền tế mau mau xin đứng lên. Mỹ nhiêm người trung niên thản nhiên chịu Lâm Uyển Nhi cúi đầu. Chợt, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm kinh hoàng. Hai bước cũng làm một bước, đi tới cái kia tiểu thái giám trước mặt, quay về cái kia đại công kê đạo, hiền tế xin đứng lên. Lý Tần Chiêu nhìn này vô cùng một màn, cũng rốt cuộc hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nếu nói cùng Bạch Băng thái tử đại hôn, chỉ là Lâm Uyển Nhi hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng mà thôi. Bạch Băng thái tử làm sao có khả năng quang minh chính đại đưa nàng cưới về hoàng thất đây? Ngày hôm nay nàng chỉ là cùng đại diện cho Bạch Băng thái tử đại công kê, bái đường thành thân, từ đó sau khi, nàng chính là Bạch Băng thái tử ở ngoài thất. Ngày hôm nay sau khi, người khác đều biết nàng cùng Bạch Băng thái tử quan hệ. Nhưng, ngày hôm nay sau khi, người khác cũng sẽ không nói rõ nàng cùng Bạch Băng thái tử quan hệ. Nàng chung quy chỉ là phòng ngoài. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi cùng đại công kê chính đang phu thê đối bái, hầu như trong suốt lụa đỏ bày xuống. Lâm Uyển Nhi lúm đồng tiền như hoa, nụ cười tựa hồ tràn đầy ngọt ngào tâm ý. Trai tài gái sắc, tuyệt phối, đưa vào động phòng. Mau mau đưa vào động phòng. Hiện trường bầu không khí cũng rất nồng nặc, tựa hồ đây thật sự là một hồi bình thường lễ cưới. Tất cả mọi người không chút nào keo kiệt đưa lên chính mình dặn. Thế nhưng chú rể căn bản cũng không đến a. Bất luận cái nào bình thường cô dâu quay mắt về phía dùng một con gà thay thế chú rể cũng không thể có thể cười được. Có thể Lâm Uyển Nhi nét cười của nàng xuất phát từ nội tâm. Lý Tần Chiêu có thể thấy, nội tâm của nàng xác thực rất vui vẻ. Một điểm miễn cưỡng vui cười cũng không. Người yêu ngươi, ngươi không quý trọng, không yêu của, như vậy bắt nạt của. Coi ngươi làm con gà cẩu người, ngươi cũng lộ ra như vậy phát ra từ nội tâm nụ cười. Ngươi là tiện sao? Một đảo cùng bầu không khí cực kỳ không phù hợp thanh âm của. Đột nhiên từ Lý Tần Chiêu trong miệng phát sinh, thanh âm này không lớn, nhưng, lời nói nhưng phảng phất có ma lực, che lại chung quanh hắn mấy cái đại gia khuê tú thanh âm của. Bốn phía mấy cái đại gia khuê tú dừng lại câu chuyện. Một mặt khó mà tin nổi, nhưng trong con ngươi nhưng ẩn nồng đậm hưng phấn. Che lại xa hơn một chút mấy người thanh âm của, che lại càng xa xăm, một chút, từng mảng, toàn bộ phòng khách nhiệt liệt thanh âm của, một chút biến mất, cuối cùng, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hôm nay cô dâu Lâm Uyển Nhi ngơ ngác nhìn Lý Tần Chiêu. Kỳ thực, nàng bây giờ còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là theo bản năng như vậy hỏi. Lý Tần Chiêu trên bàn mấy cái đại gia khuê tú nhếch miệng, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn bên trong. Có thể các nàng dưới bàn chân đã kích động run rẩy lên. Có thể tại xác định Lý Tần Chiêu thân phận sau, còn dám ngồi ở đây một bàn người, đều là xem trò vui không chê chuyện lớn người. Nhưng xem ở Bạch Băng thái tử tử trên, các nàng cũng không dám trắng trợn biểu hiện ra mình là đến xem náo nhiệt. Đã trải qua ban đầu ngạc nhiên sau, cô dâu Lâm Uyển Nhi trí lực một lần nữa trở về. nàng ánh mắt ở Lý Tần Chiêu bên hông mang theo ngọc bội nơi hạ xuống, lại giơ lên, đại khái xác định Lý Tần Chiêu thân phận. Nàng mặt không thay đổi nhìn Lý Tần Chiêu. Vừa ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục